ở tu giới khai quán ăn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm là ở ngọa tiên các trên giường tỉnh lại không sai. Chính là kia trương rộng lớn giường đôi, rèm trướng đều là xinh đẹp thiên lam sắc, phòng giáp bác sơn lò khói nhẹ lượn lờ, mỏng mảnh phập phồng. Như tiên từ tung bay góc váy miền cưỡng từ trên giường bò dậy, Úc Tiểu Đàm như cũ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thần hồn chi lực tiêu hao quá mức, cảm giác làm hắn cả người bùn rùn, nhìn xa nhà nhất thời không phản ứng lại đây, ta là ai? Đây là chỗ nào? Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, hơi lạnh đầu ngón tay chống lại hắn cái trán, một cổ linh lực như mát lạnh cam tuyền vào đầu tưới hạ, Úc Tiểu Đàm tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Quý đại ca, ân, Quý Sơ Thần ở mép giường ngồi xuống, cười nói. Không có việc gì Tiểu Đàm, tà tu đã giải quyết, Thanh Hà trấn bá tánh được cứu trợ. Úc Tiểu Đàm lúc này mới hồi tưởng khởi tối hôm qua phát sinh sự, ngày tốt ngày hội đảo mắt hóa thành A Tỳ địa ngục, giờ phút này nhớ lại những cái đó ba tánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu ên bộ dáng, Úc Tiểu Đàm vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn an tĩnh mà ngồi, nghe Quý Sơ Thần giảng thuật kia tà tu là như thế nào một cái âm tà đoạt xá người, sau lại như thế nào bị Quỳnh Thanh chế trụ, như thế nào ở xa dẫn văn lôi hỏa hạ đốt thành than cốc, tiện đà bị kiếm khí bầm thây vạn đoạn vân vân. Sau khi nghe xong, Úc Tiểu Đàm thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, một lòng cũng rốt cuộc trở xuống trong bụng. Hắn trầm mặc một lát, nhớ lại nguyên thư chung một đoạn tình tiết, theo bản năng nhẹ giọng hỏi. Quý đại ca, kia tà tu có phải hay không họ Tống? Quý Sơ Thần vi lăng, cái gì Tống? Ở trong lòng hắn kia tà tu đương nhiên là Bạch Tu Nhạc, chỉ là Quý Sơ Thần đồng dạng biết, Bạch Tu Nhạc trên danh nghĩa là Bạch Tuấn Đạt thân đệ đệ. Tuy rằng nói đoạt xá người vô pháp dùng lẽ thường phán đoán suy luận, nhưng tại đây sự kiện thượng Quý Sơ Thần như cũ cho rằng, vẫn là đừng làm quá nhiều người biết đến hào. Đặc biệt là Bạch Tuấn Đạt, kia tiểu mập mạp cùng đệ đệ quan hệ lại như thế nào kém cỏi, biết được chuyện này chỉ sợ cũng là sẽ thương tâm đi. Úc Tiểu Đàm tưởng chính là một khác sự kiện, tia nắng ban mai rơi, gió mát phất mặt, hắn ý nghĩ cũng dần dần quy về rõ ràng, nhớ lại trong nguyên văn thực sự có một cái thích hút máu vài ác, là cái họ Tống Tao lão nhân, âm hiểm độc ác, hại chết vô số người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Úc Tiểu Đàm lại cười khổ lắc đầu. Lão nhân kia lên sân khấu là toàn văn phần sau đoạn, vài chính tu vi cũng đến xuất khiếu kỳ, kia chính là chân chính thần tiên đánh nhau. Chém giết lên tồi sơn điền hải đều không nói chơi. Hơn nữa cùng nguyên văn kia động bất động tế luyện khắp lục địa tà thuật trận pháp so sánh với, Thanh Hà trấn điểm này hồng tơ máu thật đúng là chút lòng thành. Bất quá làm tà tu trộn lẫn lần này, mấy người đều không nghĩ ở Thanh Hà trấn đãi đi xuống. Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn là bởi vì ly tông lâu lắm, khủng có phiền toái, Úc Tiểu Đàm còn lại là ẩn ẩn có chút nhớ nhà, hơn nữa lo lắng Vương Bá. Đại gia tính toán, liền quyết định sớm chút khởi hành, phản hồi Lạc Trấn. Chỉ là rời đi ngọa tiên các khi, Úc Tiểu Đàm cảm giác trưởng quầy xem hắn ánh mắt có chút không đúng, mạc danh mà cổ quái, xem đến hắn phía sau lưng phát mao. Úc Tiểu Đàm mờ mịt, kia cái gì, trưởng quầy, có việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Không có việc gì, không thành vấn đề, ha ha ha ha. Úc Tiểu Đàm, này sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Bọn họ đi rồi không lâu, đột nhiên có đoàn người vọt vào trong tiệm, giơ trương bức họa hướng trưởng quầy mặt lạnh nói. Mấy người này ngươi nhưng nhận thức, bức họa thập phần thoải mái, đầu bút lông nhưng thật ra cực kỳ hùng tráng khỏe khoắn. Nhìn kỹ đi, giấy tuyên thành thượng thình lình miêu tả ánh trăng dưới, huyết quang kích động. Một người thiếu niên bị tuấn giật thanh niên ôm trong ngực chung, hai người tự liên miên mái hiên thượng phóng qua, bạch y nhẹ nhàng, quang hoa từ thiếu niên lòng bàn tay tràn đầy, như ngân hà chốt xuống với trên 9 tầng trời. Chỉ là bóng đêm ám trầm, hai người ngũ quan toàn ẩn nấp với ám sắc, hạ xuống trên giấy đó là tảng lớn lưu bạch. Trưởng quầy ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, rũ mắt một bộ thờ ơ diễn xuất. Chưa thấy qua, không quen biết. Người tới thấy hắn như thế lãnh đạm, không kiên nhẫn mà hừ lạnh một tiếng, bắt lấy giấy vẽ hai đoan hướng trưởng quầy trước mặt để sát vào vài phần. Người nhìn lại, thật sự không biết, nói không quen biết chính là không quen biết, Tu sĩ ở phía trước, trưởng quầy thế nhưng cũng không sợ chút nào, trên tay bản tính bùm bùm gõ đến vang lên. Ta nói các ngươi chủ không được cửa hàng, không được liền không cần quấy rầy chúng ta làm buôn bán, chúng ta Ngọa Tiên Các chính là trực thuộc ở Lâm Nguyên phái danh nghĩa. Ý ngoài lời, bọn họ hậu trường ngạnh đông, xem ai dám chọn sự. Kia tu sĩ bị hắn không mềm không ngạnh mà sặc một chút, nhất thời xấu hổ buồn bực, trong tay linh lưu hội tụ. Bọn họ hôm qua chẳng lẽ không có túc ở ngươi trong tiệm? Khách quan ngươi nói đùa, trưởng quầy ngẩng đầu, khóe miệng hơi câu, trong mắt lộ ra thiền mượn hơi lạnh quang. Trên phố này mấy chục gia khách điếm, ta Ngọa Tiên Các bất quá là đông đảo mặt tiền cửa hàng chung một gian, bọn họ vì sao nhất định phải tuyển ta này gian khách điếm? Lại nói, mặc dù bọn họ ở tại chúng ta trong tiệm lại như thế nào, kia nhưng đều là tiên gia tu sĩ, ta một phàm nhân, chẳng lẽ còn dám tinh tế đánh giá bọn họ tướng mạo? Tu sĩ thầm nghĩ xem ngươi này mạnh miệng bộ dáng, nơi nào như là không dám nhìn thanh tu giả khuôn mặt bộ dáng, nói rõ chính là qua loa lấy lệ, hơn nữa qua loa lấy lệ đến cũng quá có lệ chút. Chỉ là không chờ hắn lửa giận bùng nổ, đột nhiên có khác một người chạy chậm từ ngoài cửa chạy tới, cúi người ở tu sĩ bên tai nói nhỏ vài tiếng. Tu sĩ sắc mặt khẽ biến, ngươi chất nhi là Lâm Nguyên phái chân truyền đệ tử, nga, này đều làm ngươi tra được a. Trưởng quầy hơi hơi mỉm cười, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Không sai, ta chính là ân kỳ tam cứu ông ngoại. Như thế nào, ngươi muốn hướng ta động thủ? Ân Niệt là Lâm Nguyên Tông nổi danh thiên tài đệ tử, ở Vân Châu cũng có không nhỏ thanh danh, tương lai nhưng kỳ, không nên kết thù. Kia tu sĩ trên mặt âm trầm không chừng, nhưng trầm mặc một lát sau chung quy vẫn là khuất với hiện thực, cúi đầu nói. Xin lỗi, là tại hạ đắc tội, không có việc gì không có việc gì, trưởng quầy rộng lượng mà huy xuống tay, người không biết vô tội, bất quá người nhưng không cho nơi nơi cùng người rằng, ta người này thích độc lập. Không yêu phản ta kia ngoan cháu trai tên tuổi. Tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ ẩn ẩn nắm chặt quyền, hận không thể một quyền tấu khắp nơi trưởng quầy kia kiêu ngạo gương mặt tươi cười thượng. Chính là không được, Lâm Nguyên Tông ân kỳ hắn không thể chiêu vào. Tu sĩ thái dương gân xanh cổ động, nhưng vẫn là cắn răng cúi đầu, bước nhanh đi ra Ngọa Tiên Các. Hắn đi ra cửa hàng môn, trưởng quầy một bên lung tung lay bản tính, một bên khẽ meo meo nhìn đại môn, gặp người là thật sự đi rồi, lúc này mới thở phào một hơi, giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Dọa chết người, trưởng quầy ngực bang bang loạn nhảy, mới vừa rồi kia một quyền nếu là thật oanh xuống dưới, chính mình nào còn có mệnh ở, điếm tiểu nhị tung ta tung tăng thò qua tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Trưởng quầy, nguyên lai ngươi cùng Lâm Nguyên Tông ân tiên trưởng còn có tầng này quan hệ đâu? Như thế nào không nói sớm a? Sớm nói chúng ta chẳng phải là có thể tại đây Thanh Hà Trấn đi ngang. Nói nhỏ chút, trưởng quầy một cái tát đem điếm tiểu nhị chụp đến cái bàn phía dưới, cúi đầu mắng thầm. Ngốc tử a ngươi, ta muốn thật là kia họ ân tam cữu ông ngoại, ta còn không còn sớm liền chế bá Thanh Hà Trấn. Điếm tiểu nhị vi lăng, tiếng nói cũng tùy theo đè thấp. Trưởng quầy, cho nên ngươi là lừa, trưởng quầy lại một cái tát chụp đi lên, nói cái gì đâu. Cho ta chú ý ngươi dùng từ. Điếm tiểu nhị biên trốn tránh biên cười khổ. Trưởng quầy ngươi lá gan cũng quá lớn, dám lấy vị kia đương tấm mộc. Này nếu là truyền ra đi, làm vị kia không mau, hắn dậm chân một cái chúng ta cửa hàng ngày mai phải sụp. Thế, trưởng quầy không cho là đúng. Hắn thiếu ta nhiều như vậy, lấy hắn tên tuổi xả cái đại kỳ lại như thế nào? Lời tuy nói như vậy, nhưng điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy ở chung thật lâu sau, xuyên thấu qua đối phương hơi ám đôi mắt, hắn có thể nhìn ra đối phương đáy lòng ẩn ẩn bất an cùng ảo não. Trầm mặc một lát, điếm tiểu nhị thấp giọng nói, trưởng quầy, này, đáng giá sao? Trưởng quầy trầm mặc không nói. Thật lâu sau lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ tia nắng ban mai thật dài mà than một tiếng. Không riêng gì ta, trưởng quầy nhẹ giọng nói, người cho rằng thư viện kia giúp ngốc tử. Thật sự họa không ra kia hai người dung mạo. Điếm tiểu nhị ngạc nhiên, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Trưởng quầy nhàn nhạt nói, kia mấy cái mốc tử IQ không được, nhưng thi họa một đạo tu sâu vô cùng chỗ, để bút nhưng vẽ sơn xuyên nhật nguyệt. Bọn họ tuy rằng tu hành không tới nhà, nhưng nếu thật sự đem hết toàn lực, vẽ ra một người dung nhan vẫn là không nói chơi. Nói, hắn đem bài trí dường như bản tính hướng trên quầy hàng một ném, có chút mệt mỏi huy tay áo nói. Được rồi, việc này liền như vậy đi qua, chạy nhanh làm ngươi sống đi, lại lười biếng tiểu tâm ta lấy roi chủ ngươi. Điếm tiểu nhị xem xét mắt trưởng quầy sau lưng, nơi đó có một mảnh vượng khai thâm sắc, hiển nhiên sớm đã ở cùng tu sĩ rằng co khi, bị dòng dòng mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ trưởng quầy, người cũng liền mồm mép lợi hại chút. Vừa lúc này cửa sau đẩy ra, có người từ hậu đường đi tới, xa xa mà liền hô. Trưởng quầy, trong tiệm không muối. Trưởng quầy sắc mặt tức khắc tối sầm, xoay người sang chỗ khác. Như thế nào sẽ không muối? Đầu bếp khiêng nồi sản, chậm gì gì hoảng đến trưởng quầy trước mặt. Ngày hôm qua ngươi làm ta lấy muối cứu người sao? Trưởng quầy khóe mắt hơi trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là chứng minh bình thường muối vô dụng sao? Nhưng ngươi cũng chưa nói đỉnh a, đầu bếp tùy tiện nói. Cho nên ta suy nghĩ có thể là lượng không đủ, liền mỗi người nhiều sái một chút. Trưởng quầy, ngươi nói một chút, là chỉ. Đầu bếp sờ đầu, nửa cân, hai người đối diện một lát, trưởng quầy đột nhiên bước nhanh chạy về phía quầy, móc ra bàn tính bùm bùm một trận cuồng gõ, khuôn mặt ẩn dữ tợn. Muối ở dân gian chính là hiếm lạ đồ vật, đặc biệt ngọa tiên các dự trữ chính là vì tu sĩ nấu ăn sử dụng muối tinh. Mặc dù so ra kém quang hoa trai cái loại này chuyên nghiệp quán ăn muối, mỗi cân giá cả cũng sẽ không thấp. Tính nhà mình mặt tiền cửa hàng này một đợt tổn thất, trưởng quầy tâm đang nhỏ máu. Hắn nhìn kia bản tính nhìn hào một trận, làm như tưởng đem bản tính nhìn ra đóa hoa tới. Nhưng hồi lâu lúc sau trưởng quầy lại đột nhiên tiết khí, xách lên bản tính quơ, lần thứ hai nhét trở lại trên quầy hàng. Thôi, hắn cười khổ nói, nếu muối không đủ. Vậy lại mua chút đi, này phân hao tổn hắn ngọa tiên các gánh nổi, hắn hứa dịch trong lòng càng gánh nổi. Lại hoặc là nói, ở ngày hôm qua một đêm kia, hắn tuy rằng mất đi vàng thật bạc trắng, rồi lại trọng hoạch càng nhiều vô hình lại nặng trĩu đồ vật. Trưởng quầy nói không nên lời đó là cái gì, chỉ là ở ngày qua ngày tiêu ma chung, ở tầm thường dòng người, đột nhiên nghe được kim hoa nổ vang, thoáng nhìn mái hiên thượng xẹt qua lưu ảnh. Trong phút chốc lòng có sở ngộ, như ánh sáng nhạt minh với cánh đồng bát ngát. Úc Tiểu Đàm không biết bọn họ đi rồi, Thanh Hà Trấn có người cơ hồ ném đi thiên, muốn đem bọn họ tìm ra. Vì tự nhiên là đêm qua không chung rắc muối ăn, tàn dã huyết đỉa không coi là cái gì. Rất nhiều tu sĩ đều có đối phó cái loại này đạo tắc biến ảo vật là thủ đoạn, chỉ là huyết đỉa số lượng quá nhiều, lại vô cùng vô tận, từng cái diệt sát thật sự là phiền toái, tinh giới so quá thấp. Bọn họ lười đến làm. Cho nên đêm qua muối ăn vừa ra hạ là lúc, các tu sĩ đối chi cũng không để ý, chỉ là đối với. Thế nhưng có người hao tổn tâm huyết, hao hết linh lực, lấy thiên tài địa bảo thanh trừ huyết đìa. Việc này cảm thấy một tia kỳ dị cùng buồn cười, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ dần dần phát hiện, tình huống không đúng. Tối hôm qua ngã vào huyết đìa trong miệng bá tánh, thế nhưng tiên có người bỏ mạng. Hơn nữa những người này sáng sớm tỉnh lại, không những cả người không hề mất máu dấu hiệu, ngược lại mỗi người sắc mặt hồng nhuận, thân thể ngạnh lãng, cõng lên thiết lê là có thể đi ra ngoài khẩn mà. Này hợp lý sao, này không hợp lý, đầu tiên đạo tắc loại đồ vật này, thuộc về lấy suy nhược chi khu điều động thiên địa chi lực. Nếu là thiên địa lực lượng, trừ bỏ dùng đều là đạo tắc thiên địa chi lực triệt tiêu, theo lý tới giảng không có gì càng tốt biện pháp. Kia màu trắng tinh viên rõ ràng là vật chết, thế nhưng có thể tiêu mất đạo tắc, chẳng phải là thuyết minh tinh viên bản thân so biến ảo vật ẩn chứa càng phong phú cũng càng cường đại thiên địa đạo vận. Đến nơi đây, muối viên rốt cuộc khiến cho một bộ phận tu sĩ chú ý, chỉ là một bộ phận địa giai tu sĩ, bởi vì Tê Hà giới đồng dạng tồn tại ẩn chứa đạo vận thiên tài địa bảo, hàm lượng cao tự nhiên là đại bảo bối, hàm lượng thiếu tắc chỉ thường thôi, các đại lão trướng mắt. Bất quá trùng hợp khi, này Thanh Hà Trấn Trung, có hai vị thời trẻ kết thù tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Tết Khất Xảo người nhiều mắt tạp, bọn họ cũng không biết đối phương tồn tại. Chỉ là tới rồi sáng sớm, các bá tánh nhặt cây mảng, toàn run chạy về ra, hoa đoàn cầm thốc trường nhai nhất thời trở nên lạnh lẽo, bọn họ hai người ở trống trải trường nhai hai đầu ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, nhất thời đối thượng mắt. Hảo gia hỏa, là ngươi thằng nhãi này, theo sau là một hồi đại chiến, đánh đánh, ở vào hoàn cảnh xấu một phương cũng không biết là nghĩ như thế nào, đem chính mình tùy tay siêu tập muối viên hướng đối phương trên người một sái. Hắn kia cường đại, ngự phong treo không, quanh thân đạo vận quanh quần, huyền âm vù vù đối thủ, đột nhiên giống chỉ bị nhổ sạch lông chim vịt. Bang kỳ, một tiếng hướng trên mặt đất quăng ngã đi, đem mặt đất tạp ra ba thước thâm ao hãm. Lần này rơi hai người đều mộng bức, liền ra tay người nọ đều có chút không biết làm sao. Thầm nghĩ ta vừa mới ném không phải sư tỷ âm thầm phú trí độc dược sao? Sư tỷ độc công khi nào trở nên như thế chi cường? Chợt hắn cúi đầu, đồng từ kịch xúc, bởi vì lòng bàn tay tàn lưu tuyệt đối không phải độc dược dấu vết, mà là một tiểu xoa tuyết trắng tinh viên. Này tinh viên dung mạo không sâu sắc, lại có như thế hiệu quả. Tu sĩ trong lòng kinh nghi bất định, lúc này hắn kia ngã xuống đi đối thủ miễn cưỡng thúc dục linh lực, lần thứ hai bay lên không, còn thừa không có mấy đạo tắc lực lượng ngưng tụ toàn thân, thiết hắc mặt hướng hắn phun ra mấy chữ. Người này tiểu, tu sĩ giơ tay một sái. Còn sót lại một chút muối viên lần thứ hai chém ra. Bang kỳ, lại là một cái hố to. Chấm, thiết thiết thật chùy, tu giới kỳ thật không thiếu người thông minh. Thấy này muối viên có thể tan rã đỉa cái kia cấp bậc biến ảo vật. Hiện giờ lại có thể khắc chế khai quang kỳ tu sĩ đạo vận lực lượng. Như vậy hạn mức cao nhất ở đâu đâu? Kim đan, nguyên anh, chợt, chỉ giơ lại một ít muối viên bị tiểu tâm thu nạp. Nhanh chóng đưa về các đại tông phái. Không bao lâu các tông môn liền truyền quay lại tin tức, cha rõ, chết cũng muốn đem người tìm được mang về tới. Phụng mệnh cha rõ tu sĩ không biết muối viên hạn mức cao nhất đến tột cùng vì sao. Bọn họ chỉ biết được đến này mệnh lệnh khi, nhiều năm chưa lộ diện xuất khiếu trưởng lão phá quan mà ra, hai tròng mắt đỏ đậm, tiếng nói run rẩy. Kia một ngày hồn hậu chuông vang vang vọng đình, vô số che giấu đại năng khuôn mặt nghiêm túc. Sau lại bọn họ cấp này chưa bao giờ gặp qua thần kỳ chi vật nổi lên cái khí phách tên, Niết Diệt Thiên Tinh. Úc Tiểu Đàm ngồi ở đi về phía nam trên xe, một đường xuyên lâm việt dã. Hắn còn không có ý thức được thứ này có bao nhiêu mạnh mẽ, ở hắn trong ấn tượng này trước sau vẫn là muối ăn, là dùng để nấu ăn gia vị liêu sao. Hiện tại làm hắn phân chân chính là một khác sự kiện. Cũng chính là đi ra ngoài sau không lâu, Úc Tiểu Đàm trong đầu vang lên thanh thúy nhắc nhở âm. Hệ thống giao diện thăng cấp đã hoàn thành, hay không lĩnh thăng cấp khen thưởng. Tác giả có lời muốn nói, quý sơ thần bọn họ tuy rằng không nói cho Bạch Tuấn Đạt, nhưng là về nhà sau Bạch Lão Gia sẽ cùng Tiểu Bạch rằng. Quảng cáo, cách chương.